Chương 851, cảm ngộ hoang văn. Lúc này, Nam Vân Nhược thanh âm vang lên lần nữa nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Người tiếp tục nghiên cứu ngươi đang dược, nghiên cứu ngươi dược đạo, mà ta, tiếp tục chăm sóc những này cỏ cây. Cứ như vậy thế nhưng là không có gì có thế là, người ta chung vào một chỗ đều không phải là thiên lạc đối thủ, nếu như hắn thật muốn giết chúng ta làm cái gì đều vô dụng, ngay cả chạy trốn đều chạy không thoát. Sở dĩ ngươi cùng hắn ở chỗ này cả ngày lo lắng đề phòng cân nhờ ở cờ ứng đối ra sao hắn, chẳng bằng tạm thời vứt bỏ hết thảy, chuyên tâm đi làm ngươi nên sự tình. Nghe xong Khương Vân, Nam Vân Nhược yên lặng nhẹ gật đầu, đang muốn quay người rời đi. Mà Khương Vân trải qua ngắn ngủi do dự về sau, lại là mở miệng gọi nàng lại nói, Nam cô nương, ta biết vấn đề này quá mức mạo muội, nhưng ta còn là muốn hỏi một chút, lệnh sư lưu lại cho ngươi, đến tuột cùng là cái gì ta, không biết. Nam Vân Nhược gượng cười, tựa hồ sợ Khương Vân không tin tưởng đồng dạng, tiếp lấy giải thích nói, ta không phải muốn cố ý giấu giếm, là bởi vì ta thật không biết. Sư phụ nói, hắn đem vật kia giấu ở của ta hồn bên trong, đồng thời tăng thêm phong ấn, muốn đạt được vật kia, giết ta hoặc là dùng man lực phá hủy phong ấn, đều sẽ tính cả như thế đồ vật cùng nhau hủy đi. Chỉ có dùng đặc thù thủ pháp, mở ra phong ấn, mới có thể cờ ơ mở tới như thế đồ vật. Nam Vân Nhược lời nói này, để Khương Vân gật đầu nói, nguyên lai là dạng này lệnh sư, cân nhờ ở cờ rất chu đáo. Sau khi nói xong, Khương Vân nhắm mắt lại không lên tiếng nữa, mà Nam Vân Nhược tại nguyên chỗ yên lặng đứng đó một lúc lâu về sau, cu nở dê rốt cục quay người đi trở về lầu nhỏ. Mà đợi đến lầu nhỏ cửa phòng đóng lại về sau, Khương Vân ánh mắt lại là bỗng nhiên mở ra, trong mắt càng là lộ ra một đạo hàn quang nói, Lữ Luân, nguyên lai ta còn tưởng rằng ngươi thật sự là một cái tốt sư phụ, nhưng là bây giờ xem ra, ta sai rồi. Như thế đồ vật trong lòng của ngươi tầm quan trọng, đồng dạng vượt xa ngươi đệ tử sinh mệnh đem đồ vật giấu ở Nam Vân Nhược hồn bên trong. Đây đối với Nam Vân Nhược tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, mặc dù đích thật là giết Nam Vân Nhược cũng không chiếm được như thế đồ vật, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho đối thứ này có ngấp nghé chi tâm người, liền sẽ bởi vậy buông tha Nam Vân Nhược. Khương Vân từ trước đến nay kiên trì quan niệm, liền là bất kỳ vật gì cu nở dê so ra kém sinh mệnh quý giá, nhưng mà Lữ Luân cách làm, lại rõ ràng là không quan tâm Nam Vân Nhược tính mệnh. Mặc dù biết điểm ấy, để Khương Vân có chu tờ ngoài ý muốn, nhưng này dù sao cũng là bọn hắn sư đồ ở giữa sự tình, chính mình cũng không tốt tùy ý can thiệp. Mà Khương Vân sở dĩ biết hỏi thăm Lữ Luân lưu lại rốt cuộc là thứ gì, cũng không phải là muốn chiếm thành của mình, mà là muốn nhìn một chút có thể hay không thông qua vật như vậy, biết được Lữ Luân đến tuột cùng đi nơi nào. Có thế đã liền Nam Vân Nhược cũng không biết, Khương Vân tự nhiên cũng chỉ có thể đem việc này tạm thời để qua một bên. Đón lấy, Khương Vân móc ra mấy khối linh thạch, tại bên cạnh mình bày ra mấy cái cách tuyệt trận pháp. Hắn hôm nay, mặc dù khôi phục hai thành tu vi, nhưng là con ở thỉa u rất nhiều chỉ bất quá, hiện tại hắn mục đích cũng không chỉ là muốn khôi phục tu vi, mà là có ý tưởng khác. Thiên lạc, liền như là lơ lửng tại đỉnh đầu hắn phía trên một thanh kiếm sắc, lúc nào cũng có thể rơi xuống, mà hắn không có khả năng ở chỗ này khoanh tay chịu chết, sở dĩ nhất định phải nghĩ biện pháp cùng hắn chống lại. Biện pháp này, liền đến từ Lạc Tân nơi đó đạt được khối kia thất phẩm linh thạch đạo ấn mảnh vỡ biến thành tầng thứ 7 trong nước, có một đạo phù văn hoang văn hoang tộc, là thái cổ nhất tộc. Bộ tộc này không tu linh khí, không tu công pháp, chỉ tu hoang văn nương tựa theo. Hoang văn, bọn hắn chẳng những đồng dạng có thể thi triển đủ loại thuật pháp, mà lại các tu sĩ thuật pháp, tuyệt đại đa số đối bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, thậm chí, bọn hắn có thể mượn nhờ hoang văn, vì những thứ khác sinh linh đánh xuống một cái lạc ấn, từ đó để những sinh linh khác trở thành nô buộc. Nguyên bản Khương Vân đối với hoang tộc, cùng bọn hắn đặc biệt phương pháp tu hành, vẹn vẹn cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng là hắn hôm nay, tại toàn thân tu vi bị trấn áp, đồng thời trong thời gian ngắn vô pháp khôi phục tình huống phía dưới, lại là manh động một cái to gan ý nghĩ, liền là thử nghiệm đi tu luyện hoang văn. Giống như một khi có thể thành công, như vậy Khương Vân hoàn toàn cũng có thể không cần đi qua nở thể nội cây kia ngón tay. Chỉ bằng vào hoang văn, đồng dạng có thể có được thực lực cương đại. Mà lại, cái này cũng không phải là Khương Vân ý nghi ha hó hủy hệ nở, bởi vì hắn tin tưởng, năm đó ở Sơn Hải giới sáng tạo vấn đạo tông kia vị đến từ tại vấn đạo chủ tông đạo viên chi, cũng chính là hoang tộc hậu nhân, hắn hẳn là đồng dạng liền là kiêm tu hoang văn cùng linh khí. Bằng không, dù là hắn ẩn tàng cho dù tốt, QNZ không có khả năng giấu giếm được vấn đạo chủ tông cường giả, càng không khả năng phái hắn tiến về Sơn Hải giới đi mở sáng lập vấn đạo phân tông. Huống chi, Khương Vân QNZ nhớ rõ, làm vấn đạo ngũ phong nà mở trà tờ tàng đạo kiếm về sau, thi triển ra kia một thức trưởng kiếm thiên hoang, trong đó tiểu đã bao hàm linh khí, hoang văn cùng đạo văn, dùng đạo văn làm môi giới, đem linh khí cùng hoang văn kết hợp với nhau, cái này đều đủ để nói rõ, đạo viễn chi là kiềm tu hoang văn cùng linh khí. Đã có đạo viễn chi cái này tiền lệ, như vậy Khương Vân tin tưởng mình hẳn là cũng có thể làm được. Đạo ấn mảnh vỡ loại trừ có thể là vật thể đánh lên lạc ấn bên ngoài, nó hấp thu đồ vật, QNZ đồng dạng có thể dùng đến càng ngộ, chẳng qua là QN đầy đủ đạo ý, mới có thể làm đến. Khương Vân kiếm ý, còn có luyện yêu cửu thuật cuối cùng một thuật, sinh tử yêu ấn, liền là thông qua dạng này cảm ngộ chỗ dần dần lĩnh ngộ. Đương nhiên, trước kia coi như Khương Vân có đi cảm ngộ Hoang Văn ý nghĩ, cũng vô pháp làm đến. Bởi vì Hoang Văn tại đạo ấn tầng thứ 7 trong nước, không đồng nhất thứ tính để giành đủ đạo ý, QNZ không có khả năng để Hoang Văn xuất hiện. Hiện tại Khương Vân có lạc tân khối kia thất phẩm linh thạch, lại thêm đã có thể mở ra chữ vật pháp khí, cuối cùng là có thể làm cho hắn cảm ngộ Hoang Văn bày ra cách tuyệt trận pháp. Khương Vân trong lòng vẫn là có một chút do dự, hắn lo lắng đạo ấn mảnh vỡ một khi xuất hiện, có thể hay không bị thiên lạc phát giác được. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là quyết tâm, mình đã gặp được vô số cường giả, cho đến bây giờ, đều không có bất kỳ người nào có thể phát giác được đạo ấn mảnh vỡ tồn tại, tin tưởng thiên lạc cũng hẳn là phát giác không được. Âm thất phẩm linh thạch, bị Khương Vân không chút do dự trực tiếp bóp nát. Một cỗ bảng bạc linh khí lập tức đem hắn bao vây lại. Mà tại linh khí tràn ngập phía dưới, đang đằng 21 đạo đạo ý chui vào Khương Vân đan điền, chui vào đạo ấn bên trong mảnh vỡ ông cái kia đạo hoang văn quả nhiên theo đạo ấn biến thành trong nước bay ra, bay đến Khương Vân trước mặt, bay đến Khương Vân mi tâm phía trên, đồng thời thật sâu khảm vào trong đó. Ngay tại Khương Vân bế quan bắt đầu cảm ngộ hoang văn đồng thời, Thiên Lạc Sơn trên đỉnh núi Thiên Lạc, lại là cho mày, nhìn chòng chọc vào Khương Vân, trên khuôn mặt già nua mang theo nồng đậm vẻ không hiểu. Im năm hắn không hiểu, cũng không phải là bởi vì thấy được Khương Vân thể nội đạo ấn mảnh vỡ. Chính như Khương Vân suy nghĩ như thế, dù là cường đại như hắn, cũng căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Hắn không hiểu, theo thận lâu xuất hiện thơ y điếm liền đã xuất hiện, đến bây giờ, đã kéo dài ba nga y củ ô y củ nở dê Khương Quy đột nhiên, theo Thiên Lạc trong miệng gọi ra một cái danh tự. Ngay sau đó, ngàn trượng chỗ tỏa kia quảng trường khẽ run lên, trong đó bắn ra một đạo hắc quang, trực tiếp xuất hiện tại hắn trước mặt, hóa thành một cái toàn thân áo đen lưng còng lao giả đầu trọc. Lao giả bề ngoài xấu xí, nhìn qua liền như là một cái bình thường lao già đồng dạng, làm người khác chú ý nhất, liền là hắn chỉ có một con mắt hắn một cái khác con mắt, thì là chỉ còn lại có một cái lỗ đen. Hiển nhiên, lão giả này liền là trong bóng tối trợ giúp Khương Vân vị kia văn đạo chi yêu, Khương Quy đứng tại Thiên Lạc trước mặt, đối Thiên Lạc ôm quyền thi lễ nói, gặp qua tông chủ Thiên Lạc trên mặt không hiểu đã biến mất, mặt không thay đổi nói, ta hỏi ngươi, nhục thân chi lực dị thường cường đại cổ tộc, đều có nào?